Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 937. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Như Cố cứ tưởng sẽ có rất nhiều người đến, kết quả lại không nhiều. Trong số những người này, chỉ có một hai gương mặt quen thuộc. Ví dụ như Trường Môn của Kim Tỏa Ngọc Quan, Huyền Không Đạo Nhân mà cô đã gặp lần trước. Còn Trương Thiên Sư quen thuộc với cô thì căn bản không được mời. Cô nhìn quanh, trong lòng đã có đáp án. Những người này đều là những đại sư phong thủy nổi tiếng nhất trong nước. Trương Thiên Sư chỉ biết sơ lược về phong thủy, không đủ tư cách đứng ở đây. Xem ra hội thảo lần này có yêu cầu rất cao. Huyền Không Đạo Nhân dẫn cô và lãnh đạo đi lên lầu thành cổ. Từ trên cao nhìn xuống dòng xe cộ tấp nập của kinh thành, ông rõ ràng biết nội tình. Thở dài, giải thích, cô thấy gì không? An Như Cố nhắm mắt lại, niệm một lần thuật xem khí. Khi mở mắt ra lần nữa, thế giới đã hoàn toàn thay đổi. Chính giữa bốn phương của kinh thành, bên trong màu đỏ, bên ngoài màu vàng, trong cổng thành lơ lửng những màn sương màu sắc, mang theo sát khí âm trầm. Khí mù lượn lờ bay lên, lên tận trời. Sao? Đây chính là thiên tử khí của kinh thành. So với cảnh tượng cô nhìn thấy lần trước, thiên tử khí này không hiểu sao lại xen lẫn tạp sắc, uất khí ngút trời. Cô khẽ cau mày, thiên tử khí của kinh thành ngày càng hỗn loạn. Phong thủy loạn, khí hậu ắt thay đổi. Bọn họ đang lo lắng về chuyện này sao? Cũng gần như vậy. Huyền Không Đạo Nhân chìm vào hồi tưởng. Mỗi chiều đại đều sẽ thay nghén long mạch của riêng mình. Ví dụ như nhà Đường, long mạch ở đất phát tích của họ Lý, cũng như kinh đô. Nhà Minh thì ở đất phát tích của họ Chu, cũng như kinh đô. Còn long mạch của triều đại này thì ở kinh thành. Cô cũng biết núi là huyết nhục của rồng, nước là M, Á, U của rồng. Móng nhà đào quá sâu sẽ đào mở huyết nhục của rồng, đào đứt sống lưng của rồng, ảnh hưởng đến long mạch. Long mạch thông thì quốc vận thịnh, long mạch tắc thì quốc vận cục trưởng trương. Tôi nói như vậy, ông có hiểu không? Vị lãnh đạo bên cạnh chậm rãi lắc đầu. Xin lỗi, An Như Cố liệt giải thích. Phong thủy không huyền bí như vậy. Ban đầu nó chỉ là sự hiểu biết của con người về môi trường sống. Nếu tách rời cuộc sống mà nói về phong thủy, thì phong thủy sẽ là cây không rễ. Ông có thể hiểu nó là vấn đề sụt lún mặt đất. Quá nhiều tòa nhà cao tầng sẽ làm tăng khả năng sụt lún mặt đất, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho tàu điện ngầm và các tòa nhà cao tầng. Chưa kể đến hiệu ứng đảo nhiệt vào mùa hè và khói bụi vào mùa đông, bình thường sẽ còn làm tăng ô nhiễm ánh sáng. Khí hậu của kinh thành có phải là không tốt lắm không? Chỉ số hạnh phúc của cư dân có phải là không cao lắm không? Huyền Không Đạo Nhân, cô nói thật là khoa học. Vị lãnh đạo có chút ngộ ra. Đúng là như vậy, kinh thành liên tục không lọt vào bảng xếp hạng thành phố đáng sống. Bạch Long không nhịn được thầm nghĩ, chẳng phải vì giá nhà sao? Các ông, kiểm soát giá nhà một chút, chỉ số hạnh phúc của cư dân chẳng phải sẽ cao lên sao? Những ngày này anh cố gắng kiếm tiền, vẫn không đủ mua một căn phòng đơn. Ở kinh thành, anh chưa bao giờ chịu uất ức như thế này. Một cái chuồng chim bồ câu tại sao lại bán đắt như vậy? Vị lãnh đạo lảng tránh ánh mắt, nói lấp lửng, à, có sao? Tất nhiên là có, những căn nhà tạm ổn một chút đều phải 8 chữ số. Người nào mới mua được đây? Vậy à, vừa, tôi sẽ phản ánh trung thực việc này lên trên. Huyền Không Đạo Nhân khẽ thở dài. Bạch Long Đại Nhân, không chỉ giá nhà ở kinh thành cao, mà giá nhà ở các thành phố hạng nhất khác cũng không khá hơn là bao. Giá nhà cũng là một biểu hiện của khí vận. Nhiều năm trước, vì phát triển, quốc gia đã đào long mạch, xây dựng rất nhiều tòa nhà cao tầng, phát triển bất động sản, dùng tiền kiếm được từ bất động sản để xây dựng đường sắt cao tốc, tàu điện ngầm, v.v. lấy bất động sản làm đầu tàu, thúc đẩy sự phát triển của cả nước, rút kiệt ví tiền của người dân, chán vị lãnh đạo đổ mồ hôi hột. Đây cũng là việc bất đắc dĩ. Nếu có chiến lược phát triển tốt hơn, họ làm sao lại chọn bất động sản? Hơn nữa, nhìn khắp thế giới, hiếm có quốc gia nào không sử dụng chính sách bất động sản. Huyền Không đạo nhân thở dài. Đúng vậy, đây cũng là việc bất đắc dĩ. Nhưng bây giờ Long Mạch bị lợi dụng quá mức, khí vận bị rút kiệt, làm tổn hại đến quốc vận. Ông như nghĩ đến điều gì, nghiến răng nói, còn cái công ty Truy Mộng kia nữa, qua điều tra, những năm này bọn họ chuyên tìm những nơi có Long Mạch để đầu cơ đất đai, dùng sức mạnh của Long Mạch để nuôi dưỡng công ty, lại khiến nơi đó trở thành vùng đất tuyệt địa. Quá hèn hạ, ông thở dài, nội ưu ngoại hoạn, đúng là một mớ hỗn độn. Lão Phu thật sự không biết phải làm sao. Tiểu Hữu, cô có cách nào không? Cách Trương